Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1367, vận mệnh luân bàn. Xuân Hoa Cung, một tin tức lan truyền nhanh chóng ở một bộ phận phi tử Tẩm Cung truyền lưu. Ngoại trừ cố ý bị che giấu một ít phi tử, không ít phi tử đều đang nghị luận. Ai, ngươi nghe nói không? Bạch Y Thượng Tiên lần nữa xuất thế. Thật, lúc này mới hơn một tháng à? Hắn không muốn sống nữa sao? Nghe nói lần này, hắn hô to, muốn giải phóng được chèn ép nữ tử vận mệnh, khẩu hiệu. Cần phải tiến hành một cái đại động tác. Cái gì đại động tác? Giải phóng Xuân Hoa Cung. T, giả đi, hắn làm sao dám làm? Hắn làm sao có thể làm được? Rất nhiều phi tử đều là mặt đầy không tin, nhưng một viên mầm mống cũng không hình địa ở trong lòng các nàng gieo xuống. Xuân Hoa Cung hơn 3.000 danh mỹ nhân, trong đó 2.300 danh mỹ nhân đột nhiên nhận được một phong thần mật thơ tiên. Phía trên kiểu chữ xem qua sau liền thiêu đốt không thấy. Kia chữ viết mờ mịt tuấn giật, cương liệt quả quyết, cực kỳ giống ngày đó ban đêm chói mắt như dương nam tử quần áo trắng. Phía trên chỉ có một câu nói: muốn rời đi nơi này sao? Ta mang ngươi đi, chờ ta xử lý Sơn Lang Đằng Vương phủ sự tình, sẽ tới Xuân Hoa Cung mang ngươi đi. Cơ hồ toàn bộ phi tử thấy một câu nói này sau, trong lòng đều là chợt giật mình, một cổ tình cảm khác thường ở trong lòng nảy sinh, có thậm chí bột mặt trắng gò má đã có chút phiếm hồng. Bạch Y Thượng Tiên muốn tới cứu các nàng rồi. Kích động đồng thời, trong lòng cũng nghi hoặc, phong thư này rốt cuộc là thật hay là có người ở đùa dai? Giờ phút này, ở Thần Nguyên Đế Quốc đông bộ một cái địa khu, đã từng Lang Đằng Đế Quốc, bây giờ Thần Nguyên Đế Quốc Lang Đằng khu, nơi này là lang nhân cùng nhân loại hai đại cao bộ tộc có trí tuệ phồn diễn sinh sống đại địa. Lang Đằng Vương phủ Thiên Lang Vương thống ngự mảnh này đại địa, hắn tuy thân ở Lang Đằng Đế Quốc, cũng không phải lang nhân, mà là một người vóc dáng to con, tu vi cao thâm nhân loại, đồng thời hắn là như vậy Thần Nguyên Đại Lục tu sĩ công nhận. Ở sát lục một đạo thượng xuất thần nhập hóa Thiên Lang Thượng Tiên, thuộc về đại lục cường giả hạng nhất. Giờ phút này Thiên Lang Vương đang ở Vương phủ hành cung bên trong tầm hoan tác nhạc. Hắn ngồi ở gia sói vương trên ghế, vô số vũ nữ cùng ca kỹ hầu hạ ở tả hữu. Có nữ tử đều thực chân quả, có nữ tử đang ở ân cần mời rượu, cũng có nữ tử chính run lẩy bẩy địa quỳ xuống một bên. Thiên Lang Vương ha ha cười to, chỉ quỳ một người trong đó nữ tử. Bây giờ đến phiên ngươi, đi chuyển động cái kia vận mệnh luân bàn. Bị chỉ nữ tử cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, chiến chiến nguy nguy đứng lên, cưỡng bức ngai vàng nam tử khôi ngô áp lực, nàng chỉ có thể yên lặng đi tới một cái đại luân bàn trước. Đưa tay chuyển động luân bàn thật nhanh chuyển động, ca ký còn đang ca hát, vũ nữ còn đang phiên phiên khởi vũ. Thiên Lang Vương một bên hưởng thụ chúng nữ hầu hạ, một bên cười híp mắt nhìn chuyển động luân bàn. Cuối cùng, luân bàn ngừng, cây kim chỉ ô vuông chỉ có hai chữ, bị đứt rời tay. Chuyển động luân bàn nữ tử thấy hai chữ này, sắc mặt trở nên không có bất kỳ huyết sắc, cũng sắp muốn khóc lên. Ha ha ha, lại là bị đứt rời tay a. Ngươi vận khí không tệ. Thiên Lang Vương vỗ tay cười nói, cuối cùng là giữ được một mạng nữa à. Nữ tử xoay người, môi run rẩy, đang muốn nói gì, trong lúc bất chợt, nàng giơ lên hai cánh tay cùng hai chân xuất hiện một cái vết máu, sau đó đứt gãy. A, máu tươi xì ra, tứ chi đứt hết, nữ tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang dội toàn bộ hành cung. Thiên Lang Vương híp mắt, nghe ca kỹ tiếng hát cùng với nữ tử tiếng kêu thảm thiết. trên mặt hiện ra cực kỳ hưởng thụ biểu tình, tựa hồ đang hưởng thụ thi ngược khoái cảm. Đợi nữ tử ngất xỉu sắp chết thời điểm, một cái trị liệu thuật đánh vào trên người cô gái. Người đâu, đưa cái này nữ kéo vào chuồng heo, tiếp tục chăn nuôi. Thiên Lang Vương khoát tay một cái, tiếp tục nói, người kế tiếp. Hắn nhìn về quỳ một đám sợ hãi được run lẩy bẩy nữ tử, nhẹ khẽ hát, chỉ hướng một người trong đó, chính là ngươi rồi. Lại có một cái lục y nữ tử bị điểm trúng. Nữ tử mặt đầy tuyệt vọng đứng lên, đi về phía luân bàn thượng, chuyển động luân bàn. Nàng không phải không làm như vậy, bởi vì nàng biết, một khi kháng mệnh kết quả có bao nhiêu thảm, đó là chân chính sống không bằng chết. Các nàng từ đầu đến cuối đều là Thiên Lang Vương đồ chơi. Vận mệnh sớm bị đối phương cầm nắm ở trong tay, triệt để hắc ám, không thấy được tương lai. Luân bàn chuyển động, sau đó dừng lại. Lục y nữ tử thấy cây kim chỉ phương hướng, nơi đó giống vậy chỉ có hai chữ, độc hủ. Không muốn, tại sao sẽ là như vậy? Lục y nữ tử trong nháy mắt mặt lộ kinh hoàng vẻ tuyệt vọng, không ngừng lắc đầu, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng nhất sự tình. Độc hủ, do lang đằng khu chuyên nghiệp độc sư tự mình hạ độc nguyên rùa. Chúng chú người sẽ chịu đựng vạn độc vệ tâm nỗi khổ, cho đến thân thể thối rữa, xương thối rữa, thần hồn thối rữa, chúng chú người mới có thể triệt để chết đi. Đây là so với tử còn thống khổ hơn sự tình. Không được. Nữ tử cơ hồ tan vỡ địa hô to một tiếng, một tay vận chuyển nguyên khí, hướng thẳng đến tim mình đâm tới, cuối cùng muốn tự sát. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên giam cầm, nữ tử toàn thân tựa như dừng lại một dạng, trên mặt vẫn duy trì rơi lệ đầy mặt kinh hoàng bộ dáng. Xách xách xách, người vận khí rất kém, bất quá chính mình chuyển luân bàn, ngậm lệ cũng phải chịu đựng này một cái vận mệnh a. Thiên Lang Vương đánh giá nữ tử toàn thân, tuét miệng nở nụ cười, đáng tiếc này một bộ túi da tốt, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, làm sao bây giờ, ta cảm giác hưng phấn hơn. Thiên Lang Vương nụ cười dần dần biến thái, truyền độc sư, cả người phi hắc bào, tràn ngập hắc vụ sinh linh, như u linh chậm rãi bay tới. Nó chính là lang đằng khu đệ nhất độc sư, cùng thời điểm là một vị thượng tiên, am hiểu nhất chính là để cho đối phương trước khi chết thưởng thức kinh khủng nhất thống khổ. Đến, thưởng thức thống khổ đi, độc sư khàn khàn truyền tới âm thanh. Lục y nữ tử rơi lệ đầy mặt, nhưng ngay cả động một ngón tay đều làm không được đến. Quỳ dưới đất nữ tử đã không đành lòng nhìn lại, rối rít quay đầu đi. Cái thế giới này chính là cái này dáng vẻ, duy nhất trật tự chính là tiên vương thống trị, trừ lần đó ra, lực lượng chính là duy nhất, không có lực lượng chỉ có thể là mặc người chém giết thịt cá. U ám ngục khí đã càng ngày càng gần, lục y nữ tử tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, một trận tiếng nổ vang đột nhiên truyền khắp thiên địa. Hai tay độc sư dừng hình một lát, nhìn về hành cung nóc, tựa hồ có thể uyên thấu qua nóc nhìn thấy bên ngoài tình huống. Thiên Lang Vương càng là mặt liền biến sắc, làm sao có thể, ta vương phủ kết giới lại bị phá. Ngay sau đó, một trận cực kỳ khủng bố thần thức bao phủ thiên địa. Vô luận là độc sư, hay lại là Thiên Lang Vương, đều có một loại bị tối cao đại năng nhìn xuống cảm giác. Thần hỏa từ trên trời hạ xuống, đem hành cung nóc thiêu trở thành hư vô. Một cái nam tử quần áo trắng cả người bao phủ thần hỏa, đạp hư mà đi, thay thế trên trời thái dương, trở thành trên thế giới chói mắt nhất tồn tại. Vô luận là quỳ dưới đất nữ tử, hay lại là ngồi trên vương tọa Thiên Lang Vương, thấy cái kia thuộc về thần hỏa bên trong thân ảnh hậu, cũng liên tưởng đến một người. Lục y nữ tử kinh ngạc nhìn trời cao nam tử, cái kia đột nhiên đến, mang cho nàng vô cùng hy vọng nam tử, lẩm bẩm nói. giả không như dương đốt đầy trời, quần áo trắng mịt mù duyên làm tiên, hắn là bạch y thượng tiên. Thiên lang vương sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, ngươi là bạch y thượng tiên. Ừ, nam tử gật đầu, ta lang đằng cung cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tới này có gì muốn làm? Thiên lang vương cả giận nói. An Lâm nhìn thiên lang vương, dĩ nhiên là tới làm ngươi. Dứt lời, hắn liền giơ tay lên một trưởng hạ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.